Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3658, chương 3658, quỷ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không dám dây dưa, lập tức tự muốn hướng phía dưới hải vực chạy đi, nhưng là, đang ở hắn mới vừa có động tác sát na, toàn bộ vị diện ở trên hải vực ầm ầm nhấc lên cơn sóng thần, cái kia bọt sóng đầy đủ cao trăm trượng, tựa hồ đang khiếu ngạo thiên địa, rầm rầm rầm, sóng biển cuồn cuộn, dâng trào không thôi, mau nhìn, này sao lại thế này? Đột nhiên, miên kéo dài không thể nhận ra ngoài khơi lên, có người sợ hãi gầm lên, chỉ thấy cái kia mịt mờ ngoài khơi lên. Dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một tầng huyết hồng màu sắc, phảng phất chân huyết tựa như, ở ngoài khơi trên nhiễm một tầng thật dày, rất yêu dị lệnh người rợn cả tóc gáy. Ngoài khơi trên dĩ nhiên bắt đầu một tầng tiên huyết, ngoài khơi trên tiên huyết ba động, huyết quang lưu lạc, hơn nữa còn phun phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng sát khí, mang theo tang thương, mang theo viễn cổ hồng hoang lực. Không được, là phía dưới viễn cổ long cung. Thức tỉnh, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, căn bản không có do dự nữa xuống, trực tiếp thân thể chấn động, hướng phía dưới phù phù nhảy vào đi, mà sau tìm viễn cổ long cung tản mát ra khí tức thần tốc chạy đi. Mịt mờ hải vực bên trong, có nhất tọa to lớn quần thể cung điện đứng sững ở đáy biển. Phía trên tràn đầy rêu xanh, hơn nữa một ít cung điện sớm đã phá toái sụp xuống. Toàn bộ quần thể cung điện giống như là một vùng phế tích. Những thứ kia rêu xanh phía trên giảng thuật thời gian vết tích lệnh trong lòng người chấn động lay động. Viễn cổ long cung, Diệp Lăng ở cái này quần thể cung điện lên, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm đứng lên, hắn không gấp xuống phía dưới. Hiện nay, bên trong hay là di tích đã khai mở, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hắn hiện tại đi vậy đã muộn, mà như không có khai mở, cũng không gấp với sát na. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng phát hiện mình lại có chút đi không vào cái này cung điện bên trong. Bởi vì ở phía trên cung điện, che nhất tầng cấm chế lực, làm cho hắn căn bản vô pháp tiến nhập. Cấm chế lực không phải trận pháp, đối với Diệp Lăng mà nói, trận pháp hầu như giống như là không có, nhưng là cấm chế lực liền hoàn toàn bất đồng, đó là mặt khác nhất chủng lực lượng hình thái, dù cho Diệp Lăng cũng tự tiện xông vào không vào. Hơn nữa, Diệp Lăng tạm thời dĩ nhiên cũng tìm không ra bất kỳ chỗ trống chui vào, làm cho hắn có chút cảm giác bất lực. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Mà này lúc, bốn phía cũng không thiếu cường giả muốn đi vào, nhưng là, bọn họ một cái trùng kích, lại bị một cổ rộng lớn lực lượng cho bắn ngược trở về. Này cổ lực lượng rất nhu hòa, nhưng lại làm hắn nhóm tâm nhọn run. Phốc phốc phốc, phàm là đánh, tuy là bị bắn trở về đến, nhưng là thân thể của bọn hắn lên lại tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ ở biển sâu bên trong ngưng tụ không tan, hiện lên phía trên cung điện, mà sau rũ xuống hạ nhẹ nhẹ huyết quang, đem cung điện cho bao phủ lại, dường như ngọn đèn tựa như điểm chuế quần thể cung điện. Nhìn Diệp Lăng cũng là chấn động trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ tới một ít gì đó. Chẳng lẽ hiện tại lần nữa khai mở, cần dùng mệnh tới viết? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, hắn cũng từng gặp được như vậy di tích thượng cổ. Luận nhãn giới, cái này đoàn người bên trong, thật đúng là không có có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Dù sao Diệp Lăng đã tiến vào di tích, trải qua đồ đạc, đó là không cách nào tưởng tượng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng tự lẩm bẩm suy nghĩ thời điểm, cái kia phía dưới bên trong khu cung điện thình lình bộc phát ra một cổ cơn sóng thần, dĩ nhiên vén lấy mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, trực tiếp liền cấp hiên phi đi ra ngoài. Này cổ lực lượng làm như vô địch, căn bản vô pháp ngăn cản, liền Diệp Lăng đều phòng bị không được. Chớ đừng nhắc tới cái khác người, bị hất bay 10.000 thước ra Diệp Lăng, cái trán lần nữa nhíu chặt đứng lên. Hắn là thánh tôn tột cùng tu vi, chiến lực sặc sỡ, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, có rất ít người có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một đạo đột nhiên lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài, hơn nữa vô pháp chống lại. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngưng tiếng lần nữa thì thào. Ao ao ao, nhưng ngay khi này lúc, vừa rồi đưa hắn nhóm hất bay cái kia cổ lực lượng, dĩ nhiên quỷ dị lại ngưng tụ chung một chỗ, phiêu phù ở phế tích cung điện bên trên, thần quang rực rỡ, thần lực tinh thuần nồng nặc, hơn nữa còn tản ra cuồn cuộn mênh mông long chi lực. Long châu, là một viên đã lâu cường đại long châu, cái kia ẩn chứa trong đó long tộc lực, dù cho Diệp Lăng cũng có chút giật mình. Đương nhiên hắn đối với cái này đẳng cấp bảo bối, còn sẽ không xuất thủ, không có gì cần phải. Có thể người khác thấy như vậy một màn, mỗi người trong mắt đều hoàn toàn đỏ đậm, vẻ mặt cuồng nhiệt. Long châu, đây là lão tử đấy, cường giả có, ngươi nhằm nhỏ gì, cho lão tử cút ngay. Sát sát sát, sát na, bốn phía hết thảy cường giả hung hãn xuất thủ. Mục tiêu chỉ có một, tự nhiên là cái kia phiêu phù ở phía trên cung điện Long Châu. Bốn phía mọi người bên trong, chỉ có Diệp Lăng một cái người không nhúc nhích. Hắn thật nhìn không được trên viên Long Châu kia, có thể đối với thiên tôn cường giả có tác dụng lớn đường. Có thể với hắn mà nói, đồ chơi này còn không bằng hắn hiện nay thế giới chi lực đây. Không tranh không đoạt, Diệp Lăng dĩ nhiên thành người trầu ria. Nhìn trận này chiến tranh, dù sao cũng vào không được. Hắn ngoại trừ quan chiến tựa hồ không có những thứ khác biện pháp. Nhưng là, Diệp Lăng nhìn một chút, lại phát hiện có cái gì không đúng. Tranh đấu, đó chính là chém giết. Chém giết nhất định phải chết người. Tiên huyết nổ lên, huyết nhục văng tung tóe. Đây nhất định là rất bình thường, dù cho ở nơi này biển sâu bên trong cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà bọn người kia điên cuồng chém giết phía dưới lại quỷ dị không có nhuộm đỏ nửa điểm nước biển, hơn nữa liền những thi thể này tựa hồ cũng không được thấy. Quỷ dị tiêu thất, không đúng, khẳng định không đúng. Diệp Lăng lần nữa thì thào đứng lên. Lập tức Diệp Lăng cường đại thần niệm thình lình tịch quyển mà ra, đem toàn bộ quần thể cung điện đều cho hoàn toàn bao phủ lại. Khi hắn tỉ mỉ quan sát thời điểm, hắn mới xem như phát hiện, những thứ kia nổ lên huyết vụ, thậm chí là thi thể, dĩ nhiên tại mất đi sinh mệnh lực trong nháy mắt, bị một cổ quỷ dị lực lượng luyện hóa thôn phệ, hư không tiêu thất, không có tung tích, tựa hồ là bị viễn cổ cự thú cho nuốt tựa như. Nói chung không có. Mà khi Diệp Lăng nhận thấy được đây hết thảy về sau, hắn đột nhiên con người chặt ngưng, hắn tựa hồ phát hiện chân chính đầu mối chỗ a. Quần thể cung điện đã triệt để đổ nát, quần thể cung điện tựa hồ có hơi càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí ngói lưu ly lên, có thần quang đang chậm rãi chảy xuôi. Một màn này làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ kinh ngạc chấn động lay động đứng lên. Vừa rồi lúc tới, hắn rất rõ ràng phát hiện, nơi này quần thể cung điện, hoàn toàn rách nát, đừng nói thần quang, hoàn toàn chính là một vùng phế tích. Hiện nay đây, thần quang chảy xuôi, có nhiều chỗ rêu xanh đều đã tiêu thất. Tựa hồ một phe này cung điện, lại có chủng trở lại ban đầu giả tưởng, huyết nhục, thi thể, sinh cơ bị cái này quần thể cung điện cho nuốt. Sau một khắc, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít vào một hơi. Hắn tựa hồ nghĩ đến một cái đáng sợ cách nghĩ. Cung điện nuốt sinh cơ. Rầm rầm rầm, trong biển sâu, sát lục càng thêm thảm liệt. Đã chiến đến mức tận cùng các cường giả, căn bản cũng không có phát hiện Diệp Lăng Sở nhận ra được tất cả quỷ dị. Mà, khi hắn nhóm phát giác ra thời điểm, đã muộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.